ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 38, ta lên. A Nhĩ Pháp ý nghĩ rất đơn giản, chỉ là một cái Trần Khuynh Địch còn không được hắn để vào mắt. Đoạt xá tà thần thì thế nào? Hỏa luyện kim đan tu vi đã chú định hắn và A Nhĩ Pháp ở giữa chênh lệch. Chân chính để A Nhĩ Pháp để ý là Trần Khuynh Địch phía sau khả năng tồn tại thần bí tà thần tổ chức. Một cái khác phía sau màn đại ma vương. Cái này không thể nhịn. Nói đùa, phóng nhãn Trung Nguyên, cho tới bây giờ đều là tà A Nhĩ Pháp ở sau lưng gây chuyện. Kết quả ngươi nói với ta còn có một người khác gạt ta cũng trong bóng tối gây chuyện. Thậm chí còn làm đến ta trên đầu. Cái này cùng ở ngươi trên đầu cởi quần đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Nguyên nhân chính là như thế. A Nhĩ Pháp mới có thể tự mình giáng lâm. Chính là muốn xem thần bí kia tà thần tổ chức rốt cuộc có gì bản sự. Phía sau lại rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lực. Nếu như chỉ có mấy cái tiểu lâu la mà nói, vậy liền hợp nhất chính mình dùng. Nhưng là nếu như quả thật có người trong đồng đạo mà nói, vậy liền phải bàn bạc kỹ hơn. Mà đang ở A Nhĩ Pháp trong lòng vô số suy nghĩ hiện lên đồng thời Trần Khuynh Địch liền không giống nhau. Tà thần, tà người nãy nãy cái chân, đều nói rồi bao nhiêu lần lão tử là chính thống nhân tộc. Sau lưng ta chỗ dựa. Ha ha ha, nói ra sợ hù chết ngươi. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ngạo nghễ, sau lưng ta chỗ dựa chính là trước mắt Đại Càn Thánh Thượng. Có biết không, thiên hạ đệ nhất nhân, đánh ngươi liền cùng đánh tiểu bằng hữu một dạng, giống như là các ngươi những cái này thiên ngoại tà thần. Năm đó Đại Càn Thánh Thượng giơ tay chém xuống, đều không biết chém chết bao nhiêu cái. Càn Võ, ngươi không phải tà thần. A Nhĩ Pháp nhướng mày, khí tức kinh khủng lập tức lan tràn ra. Ngay cả đã hai thi hợp nhất thiếu niên man thần đều cảm thấy hô hấp một trận gấp rút. Dù là hắn hiện tại có thể xưng hỏa luyện kim đan vô địch, cũng không có khả năng gánh vác được kích toái mệnh tinh A Nhĩ Pháp. Hai người cảnh giới là hoàn toàn khác biệt, bất quá đáng tiếc đúng. Lúc này Trần Khuynh Địch ở vào miễn tử kim bài hóa thân màn sáng bảo hộ phía dưới. Đối với A Nhĩ Pháp khí tức tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Căn bản cái gì đều không cảm giác được. Huống chi Trần Khuynh Địch đối Đại Càn Thánh Thượng lòng tin rất đủ. Miễn tử kim bài vòng bảo hộ còn không có biến mất đây. Ngươi còn có thể bắt ta làm sao bây giờ? Sợ. Bởi vậy hắn không chút do dự mà chắc chắn nói. Dĩ nhiên không phải. Không phải ta thổi. Ta Trần Khuynh Địch từ xuất đạo đến nay vẫn luôn là lấy giúp người làm niềm vui làm nhiệm vụ của mình. Thích làm việc thiện vì chức trách. Chớ nói chi là ta chính là Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo. Thiên hạ chính đạo lãnh tụ một trong. Người giang hồ xưng bờ vai gánh đạo nghĩa. Thiếu hiệp Trần Khuynh Địch. Ngươi nhìn ta giống như là không chuyện ác nào không làm thiên ngoại tà thần sao? Ngây thơ, Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, A Nhĩ Pháp liền không nhịn được tức giận hừ một tiếng. Cái này miệng quá thối, chỉ thấy A Nhĩ Pháp đưa tay vỗ, cũng không có thiếu niên man thần trước đó thanh thế lớn như vậy. Nhìn qua chính là thông thường một trường, nhưng chính là như vậy một trường. Nguyên bản ở thiếu niên man thần điên cuồng tấn công phía dưới vẫn như cũ vững như bàn thạch miễn. Tử kim bài vòng bảo hộ. Thế mà quả thực là bị đánh ra từng vết nứt. Thậm chí còn kèm theo tiếng vang lanh lảnh. Tạc sát. Chuyện cho tới bây giờ. Xem ra ta không thể không nói cho ngươi một cái ta ẩn tàng nhiều năm bí mật. Trần Khuynh Địch thần. Sắc nghiêm lại. Không sai. Kỳ thật ta chính là thiên ngoại tà thần áo mễ gia. Qua nhiều năm như vậy một mực tận sức tại diệt tuyệt nhân tộc xưng bá Trung Nguyên. Hơn nữa còn rất có thành tích. Không tin ngươi đi Trung Nguyên hỏi thăm một chút. ta Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng danh hào, nhưng không phải tùy tiện thổi phồng lên. Thuận tiện nhắc lên, bên cạnh ngươi thiếu niên kia chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh man tộc tà thần thợ săn, tên gọi tắt Man Thần, chính là ta tà thần nhất tộc đại địch. Này liệu mặt ngoài hiền lành có thể lấn, trên thực tế lòng dạ bất chính, thời khắc đều dự định phá vỡ ta tà thần nhất tộc vĩ đại thống trị. Huệ đệ, mau làm rơi hắn. A nhĩ pháp, ngoặc kép, thiếu niên Man Thần, ngoặc kép, nhìn xem vẻ mặt thành khẩn Trần Khuynh Địch. Thiếu niên Man Thần cả khuôn mặt đều bị giận đến đỏ bừng hết sức. A nhĩ pháp biểu lộ cũng là lộ ra 10 phần quái gì. Vốn dĩ mình còn hơi nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra, chỉ là nhìn cái này vô sỉ bộ dáng, liền rất có mình lúc còn trẻ phong phạm. Cũng được, mặc kệ là thật là giả, đem ngươi bắt giữ lại nói. A nhĩ pháp lời lạnh một tiếng, cũng không đi cùng Trần Khuynh Địch tranh luận, chính là dựa vào một thân ngạnh thực lực lại lần nữa ra tay, liên tục đập nện ở miễn tử kim bài hóa thân màn sáng, đánh toàn bộ màn sáng lung lay sắp đổ, vết dạn một đảo tiếp lấy một đảo. Thấy vậy, Trần Khuynh Địch lại là ở tâm lý một trận chửi ầm lên. Mẹ trứng, lúc trước khi đi thời điểm Đại Can Thánh Thượng còn nói cái gì có kim bài này, cam đoan mình bình an vô sự. Kết quả đây, tùy tiện xuất hiện một cái tà thần liền đem kim bài này đánh thành bộ dáng này. Thực sự là ném ngươi thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi. Lại nói ta đều mắng nhiều câu như vậy còn không ra cứu chàng. Vậy ta muốn ngươi còn có cái gì dùng? Kỳ thật, a Đại Càn Thánh Thượng miễn tử kim bài cũng không Trần Khuynh Địch mắng như vậy không chịu nổi. Trên thực tế một mai này miễn tử kim bài hoàn toàn có thể duy trì cả ngày vòng bảo hộ, để Trần Khuynh Địch ở trong hỏa luyện kim đan sông pha, cũng liền là chính hắn suối quẩy, gặp một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả. Mà liền ở lúc này, đột nhiên, thiên địa hư không một trận rung chuyển, nguyên bản còn tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay A Nhĩ Pháp bỗng nhiên dừng động tác lại, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp chui vào chỉ có trí cường giả mới có thể liên quan đến bên trong vận mệnh tinh không. Mà ở nơi đó, ẩn ẩn có một đạo sáng chói tinh quang từ nơi xa mà đến. Kích toái mệnh tinh trí cường giả. Ha ha ha, dừng một chút, A Nhĩ Pháp không khỏi cười to. Đây là một loại kỳ phùng địch thủ vui sướng. Vốn dĩ khi nhìn đến Trần Khuynh Địch đối công kích của hắn thúc thủ vô sách, cũng không có ai ra tay giúp hắn thời điểm, A Nhĩ Pháp trong lòng là có chút tiếc nuối. Thân làm trung thổ thế giới loại thành tựu cao nhất tà thần, A Nhĩ Pháp vẫn luôn là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Rất hy vọng có người có thể đứng ra khiêu chiến hắn. Loại khiêu chiến này không phải trên thực lực khiêu chiến, mà là tâm kế mưu đồ bên trên khiêu chiến. Một loại lý tưởng khiêu chiến. Hắn muốn thấy được còn có một cái khác tà thần cũng giống như mình, lấy trở thành phía sau màn đại ma vương làm nhiệm vụ của mình. Thậm chí ở phương diện này làm được so với chính mình còn tốt hơn. Chỉ có cứ như vậy hắn mới có tiến hơn một bước động lực. Cũng chỉ có dạng này hắn có thể xuất phát từ nội tâm cảm khái. Ngô đạo không cô, cho nên hắn cười. Quả nhiên, xem ra ngươi chính là chủ sử sau màn. Tốt tốt tốt, muốn trở thành phía sau màn đại ma vương nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trước hết để cho bản tọa đến ước lượng một lần, ngươi rốt cuộc có gì bản sự, dám cùng bản tọa tranh phong. Ầm ầm, A Nhĩ Pháp vân hình bất động, nhưng ý niệm lại trực tiếp ở vận mệnh tinh không hiển hóa. Một mảnh tinh vân giống như thư quyển trầm chậm trải rộng ra. Điểm điểm tinh quang đều là từng đạo ký tự. Lấy tinh thần làm bút, tinh quang làm mực, trực tiếp vẽ ra một đầu cửu thiên ngân hà, hướng về đối diện hung hăng đánh qua. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thử xem ngươi rốt cuộc có gì bản sự. Sau đó, làm can, tiếng long ngâm vang vọng tinh không. Đến gần sáng chói tinh quang hiển lộ chân thân, lại là một đầu tinh vân cự long. Ở thanh âm vang lên trong nháy mắt, toàn bộ cự long trở nên kim quang vạn trượng, tôn quý vô song, hướng về phía A Nhĩ Pháp đánh ra một kích kia, hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình. Long chảo hướng về phía tinh vân thư quyển chính là xé ra. Xoạc, phốp, A Nhĩ Pháp hơi ngửa đầu, trực tiếp phun ra một ngụm trong lồng ngực nhiệt huyết. Ta lên, một đao dây, cái này còn có cái gì để nói? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.